Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462 đánh ngươi tính cái gì? Ta còn muốn giết ngươi. Dù sao lưu tại trong viện cũng là nhàm chán. Hảo, đế tinh thần gật gật đầu. Đứng lên nhìn Ninh An. Ninh An cười cười, đứng dậy hướng tới bên ngoài đi đến. Tiêu Yểm còn lại là bị Ninh An triệu hoán trở về trong không gian mặt. Ứng Hồng đi theo Ninh An bên người, cùng nhau rời đi nhà cửa. Từ nhà cửa đi ra ngoài, đi rồi nửa canh giờ tả hữu liền đến Vương Thành nhất phồn hoa đường phố. Trên đường phố mặt, hình thù kỳ quái ma tới tới lui lui. Bọn họ bất đồng với Ninh An rời đi Thiên Lạc khi nhìn đến ma tộc. Thực thân thiện, làm chính mình mua bán. Chỉ có cấp thấp ma mới có thể như vậy thân thiện. Ứng Hồng vừa đi, một bên nói, cao đẳng có thực lực ma, lại như thế nào sẽ cam tâm làm như vậy bình phàm sự tình. Ninh An nhấp môi, cũng không có nói lời nói. Nhưng thật ra đế tinh thần cười cười, không thể chí không. Ứng Hồng lời nói rất có đạo lý, chỉ là ở nào đó thời điểm, bình phàm người cũng tưởng trở nên không tầm thường. Tâm nhi, bên kia có đẹp đồ vật, chúng ta qua đi nhìn xem monster, bởi vì ở bên ngoài. Ứng Hồng đối Ninh An sửa lại xưng hô, Ninh An hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Ứng Hồng ngón tay yên tâm, phát hiện đó là một cái tiểu quầy hàng. Ngồi ở tiểu quầy hàng trước mặt chính là một vị ba con mắt phụ nhân. Nàng bên người còn có một cái đen như mực tiểu hài tử. Bởi vì đã thói quen nhìn đến lớn lên không giống nhau ma, cho nên Ninh An cũng không kinh ngạc, mà là cùng Ứng Hồng cùng nhau đi qua. Tiểu quán mặt trên, phóng một ít thủ công tiểu vật phẩm trang sức, có nạm một ít cục đá, có còn lại là treo chính mình bện hoa hoa. Cầm lấy một cái lắc tay, Ứng Hồng phóng tới Ninh An trước mặt, nói, tâm nhi, đẹp sao, mấy thứ này so với những cái đó đá quý gì đó tuy rằng không phải cái gì quý trọng đồ vật. Nhưng là nàng cảm thấy mấy thứ này đều thật xinh đẹp. Ân, Ninh An nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt ở tiểu quầy hàng mặt trên đảo qua, lại phát hiện một cái thực độc đáo lắc tay. Lắc tay là dùng màu đen dây thừng bện mà thành. Độc đáo, là kia lắc tay nơi đó nạm kia viên màu đỏ cục đá. Nhìn kia cục đá hình dạng, Ninh An nhăn nhăn mày. Tựa hồ ở địa phương nào gặp qua, ở địa phương nào gặp qua đâu. Duỗi tay đem Sở Trường Liên cầm lấy tới. Ninh An nhìn kia phụ nhân hỏi, này lắc tay bao nhiêu tiền? Nếu nghĩ không ra ở địa phương nào gặp qua, vậy trước mua phóng lên. Cái này chỉ cần 3 cái đồng ma tệ, phụ nhân nhìn thoáng qua các nàng quần áo. Nhàn nhạt nói, cho ngươi. Ứng Hồng lấy ra một cái kim ma tệ cấp phụ nhân. Không đợi phụ nhân tìm, liền cùng Ninh An xoay người chuẩn bị rời đi. Nha, này không phải Tu La Thành thiếu chủ sao? Như thế nào còn sẽ mua loại này tiểu quán mặt trên đồ vật? Chói tai thanh âm truyền đến, Ninh An ba người ghé mắt nhìn lại. Liền nhìn đến vị ương đứng ở cách đó không xa, nàng bên người, đi theo hai nữ tử, nhìn đến nàng, Ninh An đôi mắt ám ám, lại không có nói chuyện, thần giới đế quân cùng Tu La Thành thiếu chủ, ta nói đế quân, ngươi nên không phải là coi trọng Tu La Thành thế lực mới có thể như vậy tới gần nàng đi. Thấy Ninh An không nói lời nào, vị ương được một tấc lại muốn tiến một thước tiếp tục nói. Bang, Ninh An đột nhiên tới gần vị ương, ở vị ương còn không có phản ứng lại đây phía trước. Giơ tay một cái tát đánh vào vị ương trên mặt, không một hồi, vị ương sắc mặt liền hiện ra một cái bàn tay ấn. Bởi vậy có thể thấy được, Ninh An xuống tay có bao nhiêu trọng, kia hai nữ tử không thể tin tưởng nhìn Ninh An, hiển nhiên là không nghĩ tới nàng sẽ ra tay đánh người. Người dám đánh ta? Vị ương phẫn nộ nhìn Ninh An, mắt đẹp bên trong, thiêu đốt ngọn lửa, đánh ngươi, Ninh An cười lạnh, đánh ngươi tính cái gì, ta còn muốn giết ngươi. Hết chương.